Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81 Thần Tượng Môn. Trương Húc đem mảnh này tôm thịt sashimi, để vào trong miệng của chính mình, vào miệng, lối vào, phi thường mềm mại, thế nhưng mang theo kinh người co giãn, dùng hàm răng cắn một hồi, liền cắn mở ra, nhất thời, no đủ chất lỏng ngay ở trong miệng bắn ra ra. Thật giống, bị xé rách vỏ ngoài cây lựu tử, toàn bộ trong miệng, đều bị rượu tiên nước thánh như thế nước cho tràn ngập. Tôm thịt so với thịt cá càng thêm tươi mới không nói. Ngọt mùi vị cũng càng thêm nồng nặc, còn nhiều hơn một chút co giãn. Trương Húc biết, điều này là bởi vì, đế vương tôm so với đại bạch ngư thực lực càng cao cường. Sau đó chất thịt càng thêm căng mịn duyên cớ. Trương Húc cắp lên một mảnh tôm thịt sashimi, .. để vào trong miệng, quả nhiên càng thêm ngon, thật giống thêm gấm thêm hoa, thật giống gia nhập sô-cô-la băng kích lâm, thật giống gia nhập nước dâu tây song bì sữa. Hai loại đồ vật, bổ sung lẫn nhau tăng lên đối phương phẩm chất cùng mùi vị. Vừa lúc đó, Trương Húc trợn tròn cặp mắt, bởi vì nuốt vào tôm thịt ở trong người sản sinh linh khí. Chạy trồm ở trong kinh mạch của hắn, nhường cả người đều ấm rung rung, phi thường thoải mái, Trương Húc đều không muốn động. Trương Húc bắt đầu từng miếng, từng mảnh ăn lát cá sống, tôm thịt sashimi, 5 cân thịt, lập tức bị Trương Húc ăn xong. Trương Húc mới cảm thấy vừa no. Trương Húc biết, là bởi vì, hắn đặt chân nhất tuyến thiên cảnh giới. Sau đó, thân thể có thể hấp thu năng lượng, cần năng lượng, càng thêm nhiều duyên cớ. Sau đó, theo thực lực tăng lên, như vậy linh thực, hắn sẽ dùng ăn đến càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, là một người tiên thiên nhất tuyến thiên cảnh giới cao thủ. 10 mấy, 20 mấy thiên không ăn cơm, cũng sẽ không để cho hắn cảm thấy không khỏe. Thu thập bát đũa, Trương Húc trở về đến phòng của mình, mở ra computer. Nhìn một chút tin tức, nhìn một chút group bạn học, nhìn một chút chính mình truy mấy quyển tiểu thuyết. Đến 10 điểm, Trương Húc liền lên giường ngủ. Quần sơn hoang mãng, núi lớn thật giống một to lớn dã thú. Phục ở trước mắt, trên bầu trời chấm nhỏ óng ánh cực kỳ. Một người phụ nữ, dẫn một đứa bé, dựa vào bầu trời ánh sao. Ở trong núi lớn cất bước, chuyển qua một cong. Rốt cục nhìn thấy một đám nguy nga quần thể kiến trúc. Nữ nhân thoáng xả hơi, hướng về cái kia mảnh quần thể kiến trúc chạy đi. Kiến trúc đều là cách cổ, lập lòe từng mảnh ánh đèn, nhường trên trời chấm nhỏ đều mất đi ánh sáng. Nữ nhân cùng hài tử vẫn chưa đi gần cái kia mảnh kiến trúc, liền nghe đến một thanh âm, người phương nào, hãy xưng tên ra. Liền nhìn thấy hai cái trên người mặc áo bào màu xanh người chặn lại rồi đường đi của hai người. Nữ nhân cao giọng nói rằng, ta là Hà Tây tỉnh Đông An thị người nhà họ Triệu. Ta Triệu ra cả nhà bị người diệt, chuyên tới để báo tin. Hai cái áo bào màu xanh người đối diện một chút. Giây lát, nữ nhân, hài tử bị mang tới một sáng sủa bên trong gian phòng. Gian phòng chủ vị ngồi một người mặc áo bào màu tím lão nhân. Lão nhân xem ra vẻ già nua long chuông, gần đất xa trời, râu mép tung bay ở trước ngực, tựa hồ thân thể đều đang run rẩy. Chỉ có cái kia mang nữ nhân, hài tử đến nam tử áo bào xanh biết, lão nhân kỳ thực thực lực cực cường, là chuyên môn quản lý ngoại môn sự vụ trưởng lão, có điều hơn 100 tuổi, đã là cảnh giới kim đan cao thủ. Nam tử áo bào xanh hướng nữ nhân nói, vị này chính là ta thần tượng môn phụ trách ngoại môn sự vụ Hàn trưởng lão. Người sẽ đem sự tình tinh tế nói một lần cho Hàn trưởng lão nghe. Nữ nhân phù phù quỳ trên mặt đất, gào khóc, bắt đầu tự thuật chuyện đã xảy ra. Nói rồi khoảng chừng nửa nén hương thời gian. Nói xong Triệu gia bị diệt môn quá trình. Nữ nhân khấu mấy cái đầu. Hàn trưởng lão, van cầu ngươi giúp một chút ta Triệu gia người. Hiện tại Triệu gia trừ nữ nhân, hài tử, nam nhân đều chết sạch, nữ nhân, hài tử cũng đều tứ tán chạy trốn. Triệu gia, đã xong, cái kia tặc tử, Như vậy lòng dạ độc ác, nhất định không thể bỏ qua hắn. Ta Triệu gia là thần tượng môn lệ thuộc gia tộc, hàng năm cho trên tông môn nộp cống phẩm chưa từng có kéo dài qua. Coi như là xem ở ta Triệu gia như vậy trung tâm với tông môn, cũng không thể để cho ta Triệu gia nam nhân không công chết rồi a. Hàn trưởng lão dùng tay đánh cái ghế tay vịn, Triệu gia là chúng ta thần tượng môn lệ thuộc gia tộc, tự nhiên không thể như vậy không minh bạch liền bị người diệt. Tiểu cửu, người đi ra. Một người mặc áo bào màu trắng, mọc ra một đôi mắt người thanh niên trẻ, từ sau nhà đi tới. Hàn gia gia, chấm ngoặc kép, Hàn trưởng lão nói chuyện. Tiểu cửu, người đi chuyến giới trần tục, điều tra chuyện này. Triệu gia, không thể không công bị người cho tát. Bị kêu là tiểu cửu người thanh niên trẻ tên là Cơ Mặc Mặc, lại tên Cơ Tiểu Cửu, ở Cơ gia đời này bên trong đứng hàng thứ 9. Có điều 25 tuổi, đã là luyện khí kỳ 5 tầng cao thủ, là trong đệ tử ngoại môn người tài ba. Cơ Mặc Mặc trên mặt mang theo một tia bất cần đời nụ cười. Muốn đi giới trần tục sao? Quá tốt rồi, ta thích nhất đi giới trần tục chơi đùa. Hàn trưởng lão nghiêm mặt, đừng đến thăm chơi đùa, đem chính sự làm tốt. Cơ Tiểu Cửu cười khom mình hành lễ. Vâng, Hàn gia gia. 9 cái đỏ như máu mặt trời treo ở trên trời. Trong không khí tỏa ra một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh. Xung quanh là một mảnh hoang dã. Hoang dã thổ địa thật giống hấp chân máu tươi. Cũng là màu đỏ sậm. Có lẽ rải rác tán người. Ở trên vùng hoang dã đào móc cái gì? Những người này đều đặc biệt gầy yếu. Gầy trơ cả xương. Xem ra một bộ trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Mặc quần áo cũng đặc biệt rách nát, tốt mấy người đều là chỉ mặc vào một cái vải thô quần. Trên người căn bản không mặc gì cả. Mảnh này hoang dã, những người này, làm cho người ta một loại phi thường cằn cỗi, phi thường hoang vu cảm giác. Ba Kỳ 25 tuổi, đã ở mảnh này hoang dã công tác 10 năm. Mảnh này hoang dã, được gọi là Tuẫn Nhật hoang dã. Mấy vạn năm trước, đã từng là ma tộc cùng thiên sứ bộ tộc đại chiến địa phương. Rất nhiều thiên sứ ngã xuống ở nơi này. Thiên sứ ngã xuống sau đó, máu tươi thẩm thấu vùng đất này. Thiên sứ màu vàng máu tươi, bị nơi này thổ địa bên trong ma khí nhuộm dần. Trải qua mấy vạn năm, hình thành một loại tên là làm huyết hồng tinh tinh thạch. Tinh thạch này, ẩn chứa năng lượng khổng lồ, có thể phụ trợ ma tộc tu luyện. Đồng thời to bằng móng tay huyết hồng tinh, liền có thể làm cho một cấp 1 ma tộc, thăng cấp trở thành cấp 2 ma tộc. Vì lẽ đó, quý giá dị thường, Ba Kỳ những người này, chỉ cần đào được to bằng móng tay huyết hồng tinh, bán đi, liền đầy đủ một nhà 4 người sinh hoạt nửa năm. Hơn nữa, là có thịt, có rượu, trung đẳng trình độ bên trên sinh hoạt, Ba Kỳ phụ thân. Khi còn sống chính là ở mảnh này cánh đồng hoang vu bên trên đào móc huyết hồng tinh. Bởi vì quá độ mệt nhọc, bởi vì bị nơi này quanh quẩn ma khí nhuộm dần, rất sớm qua đời, Ba Kỳ 15 tuổi, liền bắt đầu ở đây đào huyết hồng tinh. Ba Kỳ biết, phụ thân kết cục chính là tương lai của chính mình. Thế nhưng, vì tiếp tục sống, cũng chỉ có thể như vậy. Ma giới nhân tộc, không phải tốt như vậy sinh tồn được. Ba Kỳ tiếp tục đào móc, đột nhiên nhìn thấy một vệt diễm lệ màu đỏ nhảy lên đi ra. Ba Kỳ tâm cũng là nhảy lên, cẩn thận từng ly từng tí một mở ra chính mình vừa đào móc thổ địa. Cầm lấy khối này tươi đẹp, mê hoặc, thật giống máu tươi như thế tinh thạch, ta lại đào được đồng thời huyết hồng tinh. Ba Kỳ giơ lên cao huyết hồng tinh, gọi ra tiếng âm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.